Vợ chồng Lãnh Phong cả kinh, vốn họ không hiểu Bất Tử Ma Đế vì sao tới Lạc Tiên Phong. Giờ hắn nói vậy càng khiến họ rối lên. Thấy họ kinh ngạc, hắn hổ thẹn nói. Văn bối từng nợ Lãnh tiểu thư một món nợ trong giang hồ, lần này đến báo ơn, tiểu thư đã vào hiểm địa, văn bối phải cứu ra mới báo đáp được. Món nhân tình lớn làm sao, lấy mạng ra đền đáp thì đúng là nhân tình không nhỏ tí nào. Vợ chồng Lãnh Phong hổ nghi. Độc Cô Bại Thiên nói, Lãnh tiểu thư từng cứu mạng văn bối, ơn này phải trả bằng mạng sống. Lão nhân đạt đến đế cảnh tu vi lên tiếng, để y vào đi, lão phù thấy y quả nợ Vũ Nhi nhân tình, nếu y không vào đó cả đời sẽ không yên. Rồi nhìn hắn đầy thâm ý. Độc Cô Bại Thiên toát mồ hôi lạnh, trong lòng vô cùng hổ thẹn. Lão Bất Tử này nhãn quang sắc bén quá, lẽ nào lão đã biết? Ồ, mất mặt thật, cơ như bị lão nhìn rõ chân tờ cái tóc vậy. Vợ chồng Lãnh Phong chối, sao thế được chứ, trong đó quá hung hiểm, Độc Cô công tử mà vào khó ai biết được lành dữ. Vợ chồng lão phu không thể yên lòng. Đế cảnh cao thủ nói, yên tâm, lão đầu tử đã xem bói, Vũ Nhi phải có quý nhân tương trợ mới thoát khốn được. Quý nhân có lẽ chính là Độc Cô công tử đây. Vợ chồng họ Lãnh như thế thấy được ánh sáng cuối đường hầm, kích động hỏi, thật ư? Đương nhiên là thật, thuật bói tán của ta xưa này vẫn chuẩn xác, ai mà chả biết. Mẫu thân của Lãnh Vũ nói, thật thế sao? Sao tiểu điệt không có nghe nói rằng sư thúc biết bói toán? Môn này ta mới học chưa lâu, chỉ bói cho mấy đệ tử thiên tài trong phái, chúng đều bảo là rất linh. À, Độc Cô Bại Thiên im lặng, vợ chồng của Lãnh, họ Lãnh vạn phần cảm kích, nhìn theo hắn đi vào Lạc Thiên Động. Lão đầu này rõ ràng là muốn ta vào, đúng là còn tìm cớ. Trong Lạc Thiên Động ảm đạm vô quang, xòe tay không thấy ngón, động phủ hình xoáy chôn ốc như một đường núi ngoằn ngoèo uốn lượn. Dù hắn đạt đến đế cảnh thì hàn khí vẫn khiến da nổi gai ốc. Có thể tưởng tượng lúc Lãnh Vũ mới đạt đến vương cấp cảnh giới đi vào thì phải chịu nỗi khổ cực hàn như thế nào. Không hiểu đi bao lâu, Độc Cô Bại Thiên cảm giác địa thế dần phẳng nhưng lạnh hơn. Nếu nhổ ra, nước bọt rời miệng liền đông thành băng, rơi xuống đất vỡ vụn ngay lập tức. Hắn thầm chặt lưỡi, lại thêm lúc nữa địa thế phẳng dần, hình như đã đến lưng núi. Phía trước dần sáng lên, hắn bước nhanh tới, chỉ thấy một viên minh châu khảm vào tượng băng trên đầu, chiếu cho thông đạo sáng như ban ngày. Cảnh tượng tương tự như cung điện dưới Thông Châu Thành, chỉ có điều thay vào cung điện hào hoa làm bằng bạch ngọc là một chất liệu hàn băng thiên nhiên. Lập tức hắn hiểu ra gì đó, nhưng lại mất đi linh cảm ngay. Từ bóng tối ra ánh sáng, nhiệt độ hạ thấp hẳn, dòng khí lạnh lùng như đao cắt. Hắn phát hiện là mấy chục bức tượng băng đều là người bị đông đến chết. Có già, có trẻ, có nam, có nữ. Đương nhiên, đó đều là đệ tử kiệt xuất của Lạc Thiên Cung, vào tìm bảo điển rồi mất mạng. Càng đi vào, băng thi càng nhiều, hắn thầm kinh hoàng. Mấy ngàn năm nay, không hiểu bao nhiêu người đã chết ở đây. Hắn cảm khái, đều là tiểu bối, à tiền bối từ mấy ngàn năm trước, thần công hấp dẫn nhiều người như vậy, và cũng hại nhiều người như vậy. Dục vọng của con người quả là... Dần dần thi thể ít đi, đi đến đầu cuối đều là cao thủ, ít nhất cũng đạt tới vương cấp cảnh giới, nhưng kết cục của họ rất thảm. Chết rồi thân thể bị đông cứng, vỡ tan ở dưới đất, không giữ được hoàn chỉnh. Cũng may đến giờ, hắn vẫn chưa phát hiện thi thể Lãnh Vũ. Thêm nửa tuần trà, hắn đến một đại điện, hàn khí ở đây khiến hắn không chịu nổi, cảm giác ngây ngất dâng lên, da cứng lại không còn cảm giác. Đúng lúc đó, tam đại thần quyết trong cơ thể hắn và Bất Tử Ma Công đột nhiên vận chuyển với tốc độ gấp 10 lần, cảm giác quay cuồng tan biến, thần trí tỉnh táo lại. Nguy hiểm thật, đây không phải nơi có thể ở lâu. Hắn thực sự hoài nghi việc Lãnh Vũ còn sống, cả đế cảnh cao thủ thân hoài thần quyết như hắn còn chật vật như vậy. Hà huống chi, nàng mới chỉ là vương cấp cao thủ. Chắc vẫn còn sống, nàng ta tu luyện bằng công từ bé, chắc là thích ứng được với nhiệt độ ở đây. Hắn thầm tự an ủi. Đi qua đại điện đó, hắn sang điện khác. Không hiểu, hùng vĩ rộng lớn hơn bao nhiêu lần. Minh châu sáng chói như mộng ảo, trên tường băng khắc các loại phủ chú cùng với đồ đằng. Ba thi thể tan vỡ dưới đất. Đại điện còn một bức tượng băng nữa, một nữ tử xinh đẹp tuyệt luân nhưng gương mặt hơi lạnh lùng bị băng phong trong đó. Lãnh Vũ, hắn lạc giọng kêu lên. Lãnh Vũ hình như đang nghĩ ngợi

Sau này ta sẽ ngao du bốn biển, dễ dàng thoát được toán tuần thiên sứ giả, không cần lo lắng nữa, ha ha. Vài ngàn năm nữa, lão nhân gia ta cũng không sợ chúng nữa, ta tự do rồi. Cái gì mà loạn xạ vậy chứ, vãn bối không hiểu gì cả. Lão nhân gia, nói rõ chút đi. Ta quá kích động, nó đơn giản một chút vậy. 5.000 năm trước, ta vô tình lạc vào tòa băng điện cực hàn này, cũng là nơi ngươi và tiểu nhà đầu đang đứng, và thấy được phù chú kỳ quái trên tường. Nhìn kỹ mới biết đó là một loại văn tự cổ. Dựa vào tạo nghệ cổ văn cao thâm, ta nhanh chóng hiểu được nội dung, là một bộ võ học cao thâm, huyền ảo. Ta ở đây ăn băng uống giá suốt 30 năm, sau cùng cũng tu luyện xong. Nhưng lúc đó một đạo ma ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt. Ta tuy chấn kinh nhưng không hoảng loạn, vì thần công đã thành, dù là thần ma quỷ quái ta cũng không sợ. Nhưng ma ảnh đáng chết đó chỉ nói mấy câu thôi, rằng ta đã tập luyện lạc thiên quyết bí truyền, bị nguyền rủa, cả đời phải ở lại đây trông coi, bằng không sẽ không thoát được, nạn táng công. Ta chỉ coi là hắn đánh giấm, nhưng ai ngờ, còn mẹ nó. Lão nhân kích động đến mức buột ra một câu chửi thề. Bị hắn nói trúng, ta rời khỏi đây không đầy một tháng liền cảm giác công lực giảm dần, sinh mệnh chi năng tan biến rất nhanh, buộc phải quay lại. Về đây thì tất cả khôi phục, còn mẹ nó chứ, quái đản thật. Sau đó ma ảnh buộc ta phải thề độc là phải ở lại đây trông coi, cho đến khi có người tới, không dùng võ lực mà mở được thạch môn, rồi theo sắp xếp của hắn sáng lập ra Lạc Thiên Cung, chế định ra một vài quy củ. Mấy ngàn năm nay, trừ ngươi và tiểu nha đầu chỉ có 4 người đến được băng điện, ngoài ra còn có 3 người vào đến nhưng lập tức vỡ tan thân thể mà chết. Ta làm theo lời dặn, truyền Lạc Thiên Quyết cho chúng. Kỳ quái là sau khi chúng rời đi lại không xuất hiện hiện trạng như ta, không hề bị nguyền rủa. Ta bực dọc vô cùng. Nhưng mấy ngày sau bị một lão bất tử, lão khốn đó còn giả hơn tìm đến. Lúc đó ta mới phát hiện chân tướng là do lão khốn nó giở trò lừa ta cả ngàn năm, tức chết đi mất. Ngực lão nhân trong băng phập phồng, băng khối vỡ ra không ít. Ma ảnh đó hóa ra chính là hắn giả thành, công lực ta biến mất cũng do hắn giở trò. Hắn đúng là du côn vô lại lưu manh. Hắn cho ta biết chân tướng, đồng thời cảnh cáo rằng thánh cấp cao thủ không thể tùy tiện thề độc, nếu không tuân thủ sẽ có ngày ứng nghiệm. Ta tất nhiên không tin tên vô lại đó, nhưng lúc đó hắn không hiểu từ đâu lôi ra một bọn tuần thiên sứ giả tới, ta suýt nữa bị chúng bắt. Sau cùng tên lưu manh đó giúp ta thoát được kiếp nạn, nhưng hắn uy hiếp, nếu ta không ngoan ngoãn về Lạc Thiên Động bảo vệ băng điện, thì mỗi 100 năm một lần hắn sẽ dẫn tuần thiên sứ giả tới. Còn mẹ nói chứ, lão du côn vô lại, lão lưu manh, ta kháo. Độc Cô Bại Thiên tuy vẫn cả kinh nhưng lại muốn bật cười. Võ Thánh cũng có một lão vô lại như thế, thật là chết cười đi. Hắn bật cười vang, lại có Võ Thánh như vậy, cười chết ta mất. Người còn cười. Võ Thánh trong khối băng trợn tròn mắt tức giận, hai đạo hàn quang xạ ra. Độc Cô Bại Thiên nói, tiền bối, có nghĩ rằng lão du côn đó cũng là sư phụ của mình. Lão không lấy lớn hiếp nhỏ đã là tốt rồi. Với võ lực của lão muốn làm khó tiền bối thì hắc hắc. Thấy lão nhân tỏ vẻ giận, hắn liền ngừng lời. Lão nhân nói, hắn còn không làm khó ta chắc. Giam ta ở đây 5.000 năm, cả ngày có đầu rút cổ như con rùa. Ta mà đánh được hắn, ta nhất định sẽ... Lão nhân đổi hướng, khối băng, tựa hồ cẩn thận tìm kiếm. Dù thấy dư uy của lão vô lại đó đến giờ vẫn khiến cho lão nhân cố kỵ, khiến người ta phải tặc lưỡi. Tiền bối tìm gì vậy? Hắc hắc, không tìm gì hết. Lão nhân cười ngượng. Độc Cô Bại Thiên nói, tiền bối chỉ biết có thế, không còn gì khác sao? Ờ, không còn gì. Ngoài thế ra, lão du côn không cho ta biết gì nữa, chỉ bảo ta ở đây trông nom. Độc Cô Bại Thiên lắc lắc món đồ giật sắt dài trong tay. Lão vô đại nó có nói là phía sau phong ấn chi môn là vật gì không? Nếu là binh khí, sao lại có hình dạng này? Nếu không phải, sao lại có nặng sát khí như vậy? Để lão nhân gia ta nghĩ xem. Ồ, nhớ ra rồi. Lão du côn đó hình như có nói rằng trong cánh cửa có chứa một chiếc chìa khóa trong truyền thuyết. Chìa khóa? Không nhầm chứ, sao lại to lớn như vậy? Độc Cô Bại Thiên lắc lắc cái chìa khóa trong tay, sử dụng làm binh khí cũng được đấy. Chiếc chìa khóa khổng lồ lại cổ quái ngang với một thanh kiếm của hắn, là binh khí cũng rất vừa tay. Đúng là chìa khóa, ta nhớ rõ lúc đó. Lão du côn hình như rất đau lòng, nói phải thay cố nhân bảo vệ thạch môn phong ấn này,

tu vi dần thâm hậu, tuy chưa tham ngộ được Lạc Tiên Quyết nhưng cách đế cảnh đã không xa. Mười mấy hôm nay nàng ở trong cảnh giới kỳ diệu, tuy thân thể cứng lại nhưng cảm giác thần thức đang ngưng luyện càng lúc càng mạnh, thể chất dần thay đổi theo hướng thoát thai hoán cốt. Nàng tin tưởng rằng ngàn năm nay mình là người duy nhất đạt được đến bước này, chỉ cần sau này khổ luyện sẽ được như lời vị tiền bối đã ngầm chỉ dẫn, công tham hóa cảnh, ngộ thông sinh tử, đạt tới thánh cấp. Nàng tuy không biết mình ở trong trạng thái nửa ngủ nửa mê này bao lâu, nhưng chắc là rất lâu. Bất quá nàng vạn lần không ngờ, mở mắt ra lại thấy ngay đại kiều nhân, vừa kinh vừa giận, cơn giận công tâm, lại thêm chân khí bên ngoài mới vận chuyển, thành thử ra bị tẩu hỏa nhập ma, triệt để hôn mê. Qua nửa thời thần sau, nàng từ từ tỉnh lại, cảm giác bàn tay ấm áp đặt sau lưng, cương khí tinh thuần không ngừng tràn vào huyệt đạo. Hiện tượng tẩu hỏa nhập ma tan hết, thoáng có dấu hiệu đột phá vương cấp bước vào đế cảnh. Lãnh Vũ cảm giác khí tức quen thuộc sau lưng, biết là ai. Không ngờ trong lòng có trăm ngàn ý vị, không ngờ được đại cửu nhân lại cứu mạng. Bao ngày nay, nàng sống nhờ cửu hận, giờ hắn lại ở sau lưng, còn giúp nàng phá quan tiến vào đế cảnh. Nàng có một cảm giác không chân thật. Cửu nhân. Trong lòng nàng liên tục nhắc nhở, thân thể rung lên phá vương cấp hạn chế bước vào đế cảnh. Mắt nàng ánh lên hàn quang, nàng quay lại xuất trưởng phát lực, ngọc thủ mềm mại như ngọc, quang huy lạnh lẽo đập vào ngực hắn. Độc Cô Bại Thiên bị đánh thổ máu, thân thể lao vút đi, đập vào tường băng. Từng ngụm máu ọc ra, băng điện cực hàn khiến dòng máu lập tức biến thành huyết tinh. Quanh hắn toàn là những cực băng đỏ lòm. Hắn liên tục ho ra máu tựa hồ không thể dừng lại. Sau cùng sắc mặt trở nên nhợt nhạt, một lớp băng mỏng ngưng kết. Nháy mắt sau, hắn đã bị băng phong, thân thể cao lớn ngập trong băng khối. Trong lòng nàng vô cùng phức tạp. Tuy tự tay hạ được cửu nhân nhưng không vui tí nào, mà có mấy phần mất mát, mấy phần bàng hoàng, thậm chí là hoang mang. Lãnh Vũ hoang mang rời khỏi Lạc Thiên Động, từ cửa động vang lên tiếng hú lạnh lót. Tuyết động trên Lạc Thiên Phong phải rung động. 10 ngày trước, sát khí trong Lạc Thiên Động xông lên. Môn nhân đệ tử Lạc Thiên Cung kinh hãi. Một thì cha mẹ của Lãnh Vũ kinh hãi 10. Giờ nghe thấy thanh âm quen thuộc, hai vợ chồng kích động đến bật khóc. Vũ Nhi ra rồi, Vũ Nhi ra rồi, tốt quá. Môn nhân đệ tử Lạc Thiên Cung tràn về phía động khẩu, cả những trưởng lão hiếm khi xuất hiện cũng đến. Dung nhan Lãnh Vũ lạnh như băng xương, vô hình trung phát ra khí thế bức nhân, khiến người ta không thở nổi. Đó là uy thế của bậc đế vương, thần thức ngưng luyện giống như biển lớn buộc người ta phải kính phục, không dám nhìn vào. Các trưởng lão và cha mẹ nàng vượt qua đám đông đến cửa động. Lãnh Vũ thấy cha mẹ liền nhảy tới. Cha, mẹ, ba người ôm nhau, đế cảnh khí tức của nàng tan hết, gương mặt đầy lệ. Đệ tử Lạc Thiên Cung thở phào, áp lực biến mất. Hồi lâu sau cả nhà mới tách ra, lão đế cảnh cao thủ bước lên nói. Vũ Nhi đã tiến vào đế cấp cảnh giới, thật đáng mừng. Lạc Thiên Cung từ nay có thêm một tuyệt đỉnh cao thủ trẻ tuổi. Các trưởng lão đều gật đầu khen ngợi. Ác mộng ngàn năm không ai sống sót rời khỏi Lạc Thiên Động đã kết thúc. Lạc Thiên Cung chúng ta sau cùng cũng xuất hiện kỳ tài. Cổ phái ngàn năm sẽ chấn chỉnh hùng phong. Lão đế cảnh cao thủ cắt lời. Vũ Nhi, Độc Cô công tử đâu? Sao không thấy? Lẽ nào công tử? Cha mẹ nàng cũng nóng lòng. Vũ Nhi, Độc Cô Bại Thiên công tử đâu? Công tử đến cứu con, sao lại không thấy? Y đến cứu con. Lãnh Vũ kinh hãi, mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Lãnh Phong hỏi, không thấy công tử sao? Lãnh Vũ đáp, không, không thấy. Vợ chồng họ Lãnh tỏ vẻ lóng lòng. Lãnh Phong nói, sao lại như vậy chứ? Công tử sao lại biến mất trong đó được? Đã đạt đến đế cấp cảnh giới cơ mà. Mẫu thần nàng nói, Vũ Nhi không thấy công tử sao? Thật là. Kỳ thật hài tử đó không tệ. Tuy người giang hồ nói nó trở thành ma quỷ, nhưng ta thấy nó là người biết báo ơn. Nó vì nợ ơn con mà không ngại xa xôi tìm đến Lạc Thiên Cung. Biết con vào trong Lạc Thiên Động liền không do dự tiến vào ngay, lấy mạng để báo đáp. Người tốt sao lại không được trả ơn? Ông trời phù hộ. Tâm tình của Lãnh Vũ càng phức tạp. Y đến báo ơn có nói gì không? Không, chỉ nói là nhất định phải cứu con ra, dù mất mạng cũng được. Lãnh Vũ không nói gì nữa, một lúc lâu sau mới lên tiếng, để con vào tìm y. Thấy cho mẹ tỏ vẻ lo lắng, nàng bảo, yên tâm, con đã thích ứng được với khí cực hàn trong đó, không sợ Lạc Tiên động nữa. Chúng nhân nhìn theo nàng bước vào trong động. Băng điện cổ kính, trầm tĩnh, Lãnh Vũ nhẹ nhàng bước vào. Toàn thân Độc Cô Bại Tiên bị phủ một lớp băng dày, Lãnh Vũ vận công đánh tan, làm lộ ra thân thể cao lớn trong đó. Sắc mặt hắn nhợt nhạt không còn hạt máu, hô hấp cũng ngừng hẳn, tinh thần không mảy may dao động, sinh cơ đã tuyệt. Lãnh Vũ lẩm bẩm: người chết rồi, mối thù của ta đã báo, nhưng ta không thấy vui. Có lẽ vì người cố đến cứu ta, người muốn bù đắp sao? Người đã bù đắp rồi, nhưng bù đắp cái gì? Nếu ta biết người đến cứu, có lẽ đã tha mạng cho ngươi, nhưng người không còn cơ hội nữa. Hiện tại nhất thiết đã đến lúc kết thúc. Người không còn nợ ta, ta cũng không còn ăn năn. Giữa chúng ta, cửu hận tiêu tan. Lãnh Vũ tan biến vào bóng tối trong băng điện, bốn chữ cửu hận tiêu tán, liền vang vọng. Giang hồ đại loạn, Bất Tử Ma Đế uy chấn võ lâm. Những người từng xung đột với Độc Cô Bại Thiên ngày nào cũng hoảng sợ. Bất Tử Ma Đế đột nhiên như tan biến khỏi nhân gian, càng khiến cho người ta hoảng sợ. Không hiểu lúc nào hắn đột nhiên xuất hiện, lại gây ra huyết kiếp. Các đế cảnh cao thủ ẩn mình trần thế đi tìm khắp biển người, cao thủ mới nổi đều khiến không ai dám coi thường. Nhưng họ lại không dám hành động rầm rộ, chỉ ngầm tìm kiếm, bằng không kinh động tới nộ đế của Độc Cô gia và huyết đế của Tư Đổ gia thì sẽ dấy lên giang hồ hạo kiếp. Trừ hai người này còn có cả lão võ đế Độc Cô Phi Vũ. Lão nhân thành đế mấy chục năm này, không ai biết tu vi đã đạt tới cảnh giới nào. Một khi khiến ông ta xuất thủ sẽ là tai nạn đáng sợ. Nếu tứ đế liên thủ đại chiến giang hồ, tình hình võ lâm sẽ vô số gục ngã, hậu quả không ai dám nghĩ tới. Người giang hồ hoảng sợ, đế cảnh cao thủ thì tìm kiếm, võ lâm thì hỗn loạn. Lạc Thiên Phong, Lạc Thiên Động, thân mình Độc Cô Bại Thiên lại kết một tầng băng dày. Hắn bị băng phong đã 30 ngày. Lớp băng phát ra ánh sáng yêu dị, từng tia tinh thần dao động chuyển ra càng lúc càng mạnh. Lãnh Vũ đứng trên đỉnh Lạc Thiên Phong nhìn về xa xăm, giữa làn mây khói cuồn cuộn chợt có cảm giác siêu thoát. Đời người trăm năm qua rất vội, vinh nhục ân oán cá nhân chỉ là một thoáng ngắn ngủi mà thôi. Ta sao vậy? Thù báo rồi, hận than rồi, sao lại có cảm khái xuất thế? Độc Cô Bại Thiên có cảm khái này mới đúng. Nếu hắn bỏ hết ân oán giang hồ thì sẽ thế nào? Hắn có rũ bỏ hay không? Lãnh Vũ minh bạch rằng giang hồ đối với hắn cũng giống như quan hệ giữa hắn và nàng. Hắn có thể để cho đến thỉnh tội, lấy mạng ra trả. Giang hồ có thể không? Bao nhiêu người như thế, bao nhiêu hận như thế, hắn sẽ bỏ qua ai, tha cho ai? Ân oán giữa ta và ngươi, cũng như ngươi và giang hồ, ha ha. Ta giúp các ngươi một việc lớn, Độc Cô Bại Thiên, ta giúp ngươi lựa chọn. Cái chết với ngươi đúng là không công bằng. Nhưng tiếng thở dài nặng nề vang lên trong gió, trong lòng Lãnh Vũ không còn vướng bận, quyết định từ đây một lòng tu võ, sẽ có ngày nhìn thấu sinh tử, đạt đến thánh cấp cảnh giới trong truyền thuyết. Tuy nàng biết con đường đó rất dài và gian nan, nhưng nhất định sẽ đạt đến. Thánh giả ẩn thân từng truyền một cỗ thánh nguyên vào cơ thể nàng, được Độc Cô Bại Thiên trợ lực đã bước đầu có hiệu quả. Nàng bước chân vào đế cảnh, rồi sau này cỗ chân nguyên đó mọc rễ trở thành cổ thụ. Đương nhiên, quá trình này luôn cần được tưới nước. Nước ở đây chính là Lạc Thiên Quyết. Trong gió lại vang lên tiếng thở dài, Lãnh Vũ biến mất vào trong Lạc Thiên nội cung. 15 ngày sau, trong băng điện của Lạc Thiên Động vang lên tiếng băng vỡ giòn tan. Từng mảnh băng trên mình Độc Cô Bại Thiên rơi tả tơi, thân thể cao lớn lại lộ ra. Thân sắc hắn không còn nhợt nhạt, hơi thở miên man, tựa hồ đang ngủ say. Một trường của Lãnh Vũ hàm chứa vô thượng uy lực của đế cảnh, chấn tan cả ngũ tạng của hắn. Người khác thì không thể sống sót, nhưng thân thể biến dị của hắn đã giữ lại tính mạng. Bất Tử Ma Công và pháp quyết Bất Diệt Kim Thân tự hành vận chuyển, khiến sinh cơ miên miên không dứt. Hàn băng phong tỏa hắn, nhưng Bất Tử Ma Công và pháp quyết của Bất Diệt Kim Thân vận hành nhanh hẳn. Mười mấy ngày nay, hắn xa vào trạng thái giả chết. Hai công pháp Bất Tử Bất Diệt tự hành chữa lành, thân thể thoi thóp sau cùng cũng triệt để phục hồi. Từ sinh đến tử, từ tử đến sinh, Bất Tử Ma Công của hắn từ chỗ sơ cấp đã triệt để đại thành. Bất Diệt Kim Thân đã thêm lên một tầng. Sau này không cần chú tâm, nó cũng tự động tuần hoàn lưu chuyển.

À, tiểu tử từng theo đuổi Vũ Nhi. Lão đế cảnh cao thủ lấy làm thích thú, không tỏ ra đứng đắn tí nào. Vâng. Lão đế cảnh cao thủ liền nói. Công chủ, lão phu thấy hôn nhân này không tệ. Vũ Nhi đạt đến đế cảnh, trong giang hồ trừ Độc Cô Thiếu Hiệp còn ai xứng được với nó. Lãnh Phong nhíu mày, tuy Độc Cô Bại Thiên tạo cho ông ấn tượng không tệ, nhưng danh tiếng của hắn thì không được tốt đẹp. Dù trước kia hắn không phải ma thực sự, thì những gì đang làm cũng là tiêu chuẩn của ma. Ông còn phải lo cho tiền đồ của Lạc Thiên Cung, không thể quyết định sai lầm vì một chút ơn mà dồn Lạc Thiên Cung vào tuyệt lộ. Nếu thực sự gả Lãnh Vũ cho ma đế, với ác danh của hắn nhất định sẽ bị mắng chửi không ngớt. Hiện thời uy danh của hắn cao ngất, nhất thời không sao, nhưng về lâu dài tất sẽ khiến cả võ lâm vây công, có thể khiến cả Lạc Thiên Cung bước vào tuyệt lộ, thậm chí là đứng trước nguy cơ diệt phái. Hơn nữa, hai đế cảnh cao thủ trẻ tuổi kết hợp đủ khiến mọi cửu nhân phải chịu lùi bước. Nhưng miệng đời vu hãm, các lão đế cảnh cao thủ ẩn thế nhất định sẽ xuất động, lúc đó mới không ổn. Tính đến trận đó, Lãnh Phong nói, việc này để Vũ Nhi tự chủ, việc của người trẻ tuổi. Mẫu thân của Lãnh Vũ nói, đúng, Độc Cô công tử tuy là nhân trung chi long, nhưng việc của Vũ Nhi thì để nó làm chủ. Độc Cô Bại Thiên đáp, việc này, Lãnh công chủ, vãn bối có thể gặp được Lãnh tiểu thư không? Vãn bối có lời muốn nói, xong rồi sẽ đi. Lãnh Phong đồng ý, đương nhiên là được, bất quá Độc Cô công tử đừng vội đi, vì Vũ Nhi mà công tử vào Lạc Tiên Động mãi mới trở ra, chúng tôi còn chưa báo đáp. Không, việc của vãn bối còn rất nhiều, gặp Lãnh tiểu thư rồi thì nên đi ngay. Vậy à, thế cũng được, theo ta. Lão đế cảnh cao thủ ở sau lưng giơ ngón tay cái lên. Người trẻ tuổi có thừa dũng khí, chúc cậu thành công. Vợ chồng Lãnh Phong giả bộ không nghe thấy những lời nhăng cuội của sứ thúc, Độc Cô Bại Thiên thì chỉ biết cười khổ. Đến nơi Lãnh Phú ở, mẫu thân nàng vào trước, một lúc sau mới ra nói, Độc Cô công tử vào đi. Vợ chồng Lãnh Phong nhìn nhau rồi lui xuống. Độc Cô Bại Thiên thấp thỏm đi vào tiểu viện của Lãnh Vũ. Một gốc hàn mai đang nở tung trong tuyết, hương thơm ngan ngát. Nàng đứng trong sân nhìn cây hoa, sắc mặt liên tục biến đổi. Lãnh tiểu thư, không phải ta bảo ngươi đi rồi sao, sao còn chưa đi? Giọng nói lạnh lẽo cất lên. Tại hạ muốn gặp tiểu thư một lần. Đã gặp rồi, vậy ngươi đi đi. Không, tại hạ còn có lời muốn nói. Lãnh Vũ giận dữ. Nói đi, nói xong đi mau, bằng không ta sẽ giết ngươi lần nữa. Độc Cô Bại Thiên không biết mở miệng thế nào, động não một lúc mới nói. Lãnh Vũ tiểu thư, tại hạ muốn cầu hôn tiểu thư. Cái gì? Lãnh Vũ không sao ngờ rằng hắn lại nói vậy. Ngươi, người lớn mật thật, tha mạng cho ngươi thì ngươi lại được chân lân đầu, vọng tưởng. Nàng xanh mặt. Độc Cô Bại Thiên nói. Lãnh tiểu thư vạn lần đừng có nổi giận, nghe xong đã được không? Nói. Vì không thể xử lý mọi việc trên đời hoàn hảo, tại hạ thừa nhận có lỗi với tiểu thư. Nhưng tiểu thư có biết, tại hạ từ lúc chia tay rồi không thể dứt khỏi tình yêu với tiểu thư. Trong những ngày đào vong, đó tại hạ chỉ có hình bóng tiểu thư, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều nhung nhớ. Chợt hắn không thể nói tiếp, hóa ra là nói náo lại khó như vậy. Hắn muốn đền bù cho nàng nhưng không biết nên nói thế nào, sau cùng cho rằng cưới nàng là phương pháp lưỡng toàn kỳ mỹ cho nên mới bịa ra những lời đó. Sao không nói nữa đi? Lãnh Vũ lạnh lùng. Những lời xấu xa đó là người nói ra ư? Đúng vậy, Lãnh tiểu thư, tại hạ xin thề thực sự muốn cưới tiểu thư. Lãnh Vũ lạnh lùng đáp. Có những thứ không thể đền bù. Sự tình xảy ra rồi vĩnh viễn không quay lại được. Ngươi đừng nói nhăng cuội nữa. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ nóng nảy. Bằng cách nào tiểu thư mới chịu lấy tại hạ? Phải có điều kiện chứ. Ta không gả cho ngươi đâu. Ta biết ngươi muốn đền bù, nhưng không cần. Tình cảm không thể nói có là có. Đâu cần phải thương lượng. Không được, tiểu thư nói điều kiện ra đi. Lãnh Vũ cười lạnh. Ngươi muốn vậy thì ta nói, muốn cưới ta, cần phải có thần linh khiêng kiệu, võ thánh dẫn đường. Độc Cô Bại Thiên tỏ ra thật thà. Nếu tại hạ làm được, tiểu thư sẽ lấy tại hạ sao? Nếu ngươi làm được, ta sẽ. Ngươi đi đi. Được, tại hạ sẽ quay lại. Độc Cô Bại Thiên rảo bước đi ra. Lúc rời khỏi Lạc Tiên Phong, hắn không có cáo biệt vợ chồng Lãnh Phong, nhưng Lãnh Vũ và lão đế cảnh cao thủ nhất định cảm giác được là hắn đã đi. Từ hướng của Lãnh Vũ truyền lại dao động khe khẽ, Còn từ hướng của lão đế cảnh cao thủ vang lên tiếng nói khẽ: "Tiểu hữu đi mạnh giỏi."